Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3672, Hiên Viên Thái Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Chân lý điện chủ đến, mang ý nghĩa số lớn thiên đình thần linh rất có thể đã tập kết đến dưới chân núi Bất Chu Sơn, tạo thành thần quân, các loại dùng để thủ đoạn đối phó với chư thiên hơn phân nửa đã khởi động, hư thiên cùng phượng thiên tự nhiên áp lực tăng gấp bội. Một đối một đọ sức, toàn bộ thiên đình, trừ hạo thiên, hư thiên không sợ bất luận kẻ nào. Mà lại, cho dù là cùng hạo thiên giao thủ, hư thiên cũng có nắm chắc thoát thân đào tẩu. Nhưng, một khi đình trệ tại thiên đình, đó là căn bản không có đào tẩu bất cứ hy vọng nào. So với hư thiên cùng phượng thiên, thất thập nhị phẩm liên tiếp nhận áp lực lớn hơn. Tăng thêm chân lý điện chủ cùng tỉnh đạo nhân, ở đây đã là có bốn tôn bất diệt vô lượng cấp bậc nhân vật, đã có đầy đủ thực lực vây giết nàng. Mà lại, chân lý điện chủ cùng tỉnh đạo nhân hiển nhiên là đưa nàng coi là đại địch số một, muốn châm ngòi hai người bọn họ trước đối phó hư thiên cùng phượng thiên, cơ hồ là việc không thể nào. Bày ở trước mặt thất thập nhị phẩm liên, chỉ có một con đường. Nhất định phải đuổi tại hư thiên cùng chân lý điện chủ đạt thành hợp tác hiệp nghị trước, đánh vỡ cục diện, rời đi nơi đây. Thời gian trường hà, thất thập nhị phẩm liên toàn lực thôi động thời gian áo nghĩa, mi tâm thanh liên ấn ký, phóng xuất ra từng hạt điểm sáng thời gian. Dưới chân thất thập nhị phẩm liên, như 72 chén thần đăng, nở rộ chói mắt quang hoa. Vô số thời gian quy tắc thần văn tại giữa cánh hoa lưu động, hình thành trật tự, đánh vỡ thiên địa thời gian quy tắc quy luật. Xoạt, một đầu ngang qua vạn cổ, liên tiếp quá khứ cùng tương lai thời gian trường hà, tại đỉnh Bất Chu Sơn hiện ra. Trường hà cuồn cuộn, trước không thấy tương lai chi càn khôn, sau không thấy đi qua chi đã lâu. Đây mới thực là thời gian trường hà, là vũ trụ thời gian lưu động phương hướng, là vạn sự vạn vật biến hóa quy luật, là không thể nghịch chuyển thiên địa ý chí, là thiên địa vĩnh hằng tồn tại chân lý. Ở trước mặt thời gian trường hà, bất kỳ tu sĩ nào đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé, không cách nào cùng cuồn cuộn nước sông đối kháng. Thời gian trường hà hiện tại toàn bộ thiên đình trên không, đem khí thế rộng rãi thiên hà đều hạ thấp xuống. Thiên đình chỗ mảnh tinh vực này, tốc độ thời gian trôi qua trở nên cực kỳ hỗn loạn. Cái kia đạo không biết bao nhiêu ức dặm dài thời gian trường hà con đường ánh sáng, bị trong vũ trụ rất nhiều đại thế giới sinh linh trông thấy, đều vì đó hoảng sợ. Địa ngục giới chư thần, tề tụ thế giới thụ đỉnh Diêm La Thiên ngoại thiên, thời khắc chú ý thiên đình thế cục biến hóa. Phái chủ chiến bên trong, cấp tiến nhất tu sĩ, đã có mười mấy vị hướng thiên tôn Diêm Nhân Hoàn thỉnh nguyện, nhân cơ hội này tiến công tinh không phòng tuyến. Dùng thời gian trường hà đem hư thiên sau khi bước lui, thất thập nhị phẩm liên bay xuống tử tâm thiên tôn lan dưới. Oanh, tử vong chi môn bước kế tiếp từ trên trời giáng xuống, đem tử tâm thiên tôn lan hướng trong môn thu lấy. Phượng thiên đứng phía trên tử vong chi môn, sáu quyển, vận mệnh thiên thư, vờn quanh ở xung quanh người. Trong thiên thư, bay ra vô số thần văn, phát ra. Rầm rầm, tiếng vang, thẳng hướng thất thập nhị phẩm liên dũng mãnh lao tới. Người nào ngăn ta, chết. Thất thập nhị phẩm liên ánh mắt băng lãnh, tràn ngập vô tận sát khí, điều khiển Minh Hà bay về phía trên không, cùng đầy trời thần văn đụng nhau cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, nàng nhô ra cánh tay phải, giữa năm ngón tay ẩn chứa không gian thần lực, hóa thành một cái đại thủ ấn, bắt lấy liền bị thu vào tử vong chi môn tử tâm thiên tôn lan. Năm ngón tay quang ảnh làm cho tử vong chi môn xuất hiện từng đạo vết rách, phượng thiên đạo pháp bị một chút xíu phá vỡ. Nhất kiếm khai thiên địa. Hư thiên vượt qua thời gian trường hà, tay cầm thất tinh thần kiếm, từng khỏa tinh thần tại kiếm thể chung quanh hiện ra, bổ ra một đạo không thể địch nổi kiếm quang. Bành, thất thập nhị phẩm liên ngưng tụ ra thủ ấn kia cùng phượng thiên tử vong chi môn, đều bị đạo kiếm quang này xé mở, chia cắt thành hai nửa. Đồng thời, cũng bao quát tử tâm thiên tôn lan. Tử tâm thiên tôn lan đóa hoa, như thần dương đồng dạng nóng bỏng, bị kiếm quang chém xuống. Thất thập nhị phẩm liên cách gần nhất, ở trong không gian ba lần nhảy vọt về sau, đem đóa hoa thu vào trong lòng bàn tay, tiếp theo nuốt. Nàng không có nửa khắc dừng lại, mang theo từng tôn thời cổ điện chủ thi thể, bay về phía Vũ Khư Thiên Môn. Gặp tử tâm thiên tôn lan bị nuốt, hư thiên tức giận đến răng đều muốn cắn nát, không có đi đuổi thất thập nhị phẩm liên, mà là, trước một bước đem tử tâm thiên tôn lan sợi rễ và mấy mảnh cây cỏ thu lấy, sợ chậm hơn một chút, liền chỗ tốt gì đều không vớt được. Chân lý điện chủ cùng tỉnh đạo nhân sớm đã các loại ở ngoài Vũ Khư Thiên Môn, gặp thất thập nhị phẩm liên bay tới, mỗi người bọn họ thi triển ra cuộc đời tuyệt học mạnh nhất. Chân lý điện chủ lấy cường hoành tinh thần lực, thôi động một đạo chân lý tổ phù. Chân lý thần sơn cùng chân lý thần hải, đều là tại trên phù lục hiển hóa ra ngoài, từ trên xuống dưới, chấn áp thất thập nhị phẩm liên. Tỉnh đạo nhân thi triển ra. Thụ tự quyết, một vệt sáng, quán thông bất chu sơn chỗ không gian cùng thế giới hư vô, đem thất thập nhị phẩm liên dưới chân minh thổ đánh xuyên, giống như là thế gian không có bất kỳ vật gì, có thể đem chi ngăn trở. Thất thập nhị phẩm liên biết rõ bị chân lý điện chủ cùng tỉnh đạo nhân ngăn trở hậu quả, chắc chắn sẽ rơi vào tứ đại cao thủ liên thủ vây giết bên trong. Nàng ánh mắt lăng lệ, trên thân bốc cháy lên, thẳng hướng chân lý tổ phù đánh tới. Khí thế liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc, đạt tới thiên tôn cấp độ. Bành! Thất thập nhị phẩm liên phá vỡ chân lý tổ phù, dưới chân thất thập nhị phẩm liên cánh hoa, nát một mảnh. Chân lý điện chủ nào nghĩ tới thất thập nhị phẩm liên tu vi khủng bố đến nước này, đang thi triển tự tồn bí thuật cưỡng ép tăng lên chiến lực về sau, càng đem tổ phù đều đánh xuyên. Sau một kích thất thập nhị phẩm liên khí tức ngã về lúc đầu cấp độ. Nàng không nhìn thụ tự quyết, một tay giơ lên một cây trụ trời, hướng chân lý điện chủ cùng tỉnh đạo nhân công phạt đi qua. Trên người nàng phát ra khí thế cùng sát ý, để chân lý điện chủ cùng tỉnh đạo nhân đều cảm thấy không rét mà run, trong lòng có thanh âm nói cho bọn hắn, lập tức trốn. Chiến, bất luận kẻ nào xông thiên đình, đều phải trả giá đắt. Chân lý điện chủ cùng tỉnh đạo nhân tâm cảnh cao thâm, chiến thắng trong lòng ý sợ hãi, cùng nhau lấy ra chiến khí, công hướng thất thập nhị phẩm liên. Bành bành, mấy chiêu về sau, chân lý điện chủ cùng tỉnh đạo nhân bị đánh bay ra ngoài, trong miệng đều là tại thổ huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy thất thập nhị phẩm liên liền muốn mang theo đại lượng thời cổ điện chủ thần thi tiến vào Vũ Khư Thiên Môn, một đôi cánh chim phượng hoàng xuất hiện ở Vũ Khư Thiên Môn phía trên. Không diệt pháp nhất, chúng sinh vô sinh. Đôi kia cánh chim phượng hoàng là tử vong quy tắc ngưng tụ đến. Là giữa thiên địa lực lượng tử vong cụ tượng hóa hiện ra, là thời đại này tử vong chi đạo đạo ảnh hóa thân. Bởi vì, chúa tể thời đại này tử vong chi đạo người, chính là Phượng Thải Dực. Chúa tể chi lực, triệt để bạo phát, tử vong phượng hoàng cánh chim chém xuống đến, lấy thất thập nhị phẩm liên chi năng, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Nhưng, nàng một khi lánh, liền sẽ bỏ lỡ tiến vào Vũ Khư Thiên Môn thời cơ tốt nhất. Chờ đến hư phong tẫn đuổi theo, nàng còn muốn đi, sẽ khó như lên trời. Bị bất đắc dĩ, thất thập nhị phẩm liên chỉ có thể bỏ qua trong minh hà thời cổ điện chủ thần thi, lẻ loi một mình, hóa thành một đạo cực hạn lưu quang, xông vào Vũ Khư Thiên Môn. Ầm ầm. Minh Hà trong nháy mắt bị tử vong phượng hoàng cánh chim đánh nát, đường sông sụp đổ, hóa thành một trận màu đen mưa to. Từng bộ thời cổ điện chủ thần thi, tại trong mưa rơi xuống, tại bất chu sơn mặt đất, ném ra từng cái hố to. Trận này màu đen mưa to, không chỉ có bao trùm bất chu sơn, cũng hướng về khải thừa thiên vực mỗi một tấc đất, tí tách, hàn phong gào thét. Thánh thụ cổ mộc, hóa thành than đen. Từng đầu linh hà, bị ăn mòn thành màu đen, trên mặt sông xác chết trôi ngàn vạn. Tu sĩ thánh cảnh bị nước mưa dính vào, lập tức làn da thối rữa, thần hồn minh hóa, song đồng biến thành màu đỏ như máu, lâm vào điên cuồng khát máu trạng thái. Một cỗ khung xe hoàng kim, tại chín cái thần thú kéo dẫn xuống, đi vào khải thừa thiên vực, đứng tại chỉ xích hà bờ. Nước sông, đen như mực nước đồng dạng. Lái xe, chính là thiên cung chín đại chiến thần một trong quảng mục chiến thần. Trong xe, vang lên một đạo trầm hậu mà bình tĩnh thanh âm. Xem ra hay là đến chậm một bước a, Hiên Viên Liên dẫn đầu từ trong khung xe hoàng kim đi xuống, toàn thân áo trắng, nữ giả nam trang, có nữ tử khác khó mà so sánh khí khái hào hùng cùng cao quý. Nhưng, thời khắc này nàng, lại ngạo ý hoàn toàn không có, sau khi xuống xe liền rất cung kính đứng ở một bên. Quảng mục chiến thần sắc mặt trầm ngưng, có chút khom mình hành lễ, có kính cũng có sợ, nói. Thái tổ, chúng ta đến. Trên xe, đi xuống một vị cùng Hạo Thiên có 5-6 phần giống nhau nam tử trung niên, một thân kim giáp, hai vai treo đầu rồng, trên lưng là màu đen tuyền áo choàng, song mi như trảm thiên thần kiếm, hai mắt như thâm uyên địa ngục, mỗi một sợi tóc đều giống như ẩn chứa trảm tinh phá giới vĩ lực, trên người có một cỗ có thể làm cho thiên hạ nữ tử cũng vì đó trầm mê cường thế bễ nghễ mị lực. Hắn nhìn về phía trước mắt chỉ xích hà, tiếp theo trên tầm mắt rời, vượt qua trùng điệp hư không, thấy được bất chu sơn. Là khí tức của nàng. Liên nhi, thời không hỗn độn liên đâu? Nam tử trung niên nói. Hiên Viên Liên trong lòng hơi kinh hãi. Nam tử trung niên nói. Trương Nhượng Trần tại đi Bạch Y Cốc trước đó, đem thời không hỗn loạn liên giao cho ngươi, ngươi liền không có nghĩ tới, nguyên nhân trong đó. Không hề nghi ngờ, hắn những năm này mặc dù chưa bao giờ rời đi vạn khư giới, điệu thấp được thiên hạ người tựa hồ cũng đem hắn quên, nhưng hắn vẫn như cũ nắm giữ lấy thế lực khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí ít Hiên Viên Liên bên người, liền có người của hắn, tin tức đã sớm truyền đến trong tay hắn. Hiên Viên Liên lấy ra thời không hỗn độn liên, đưa tới. Nam tử trung niên không có đi tiếp, nói. Gieo xuống đi, liền trồng ở nơi này. Nam tử trung niên gật đầu. Hiên Viên Liên không rõ nam tử trung niên ý muốn như thế nào, nhưng vẫn là nghe theo sắp xếp của hắn, đem thời không hỗn độn liên trồng ở chỉ xích hà bờ. Nam tử trung niên tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa, bóp ra chỉ ấn, dẫn thiên địa chi khí, hướng thời không hỗn độn liên hội tụ. Xoẹt xoẹt, lập tức thời không hỗn độn liên nhanh chóng sinh trưởng, phóng xuất ra từng vòng thời gian cùng gợn sóng không gian. Sợi rễ của nó, thì là trong lòng đất điên cuồng sinh trưởng, một phần mười, 10%, phần trăm ngàn, sợi rễ như lưới, xuyên qua chỉ xích hà, lan tràn hướng khải thừa thiên vực mỗi một tấc bùn đất, bò đầy cung điện, mọc đầy mỗi một tọa thánh thành. Tiếp tục lan tràn, sinh trưởng tiến bất chu sơn, sợi rễ hướng đỉnh núi mà đi. Minh hà bị đánh nát sau hình thành màu đen nước mưa, bị thời không hỗn độn liên sợi rễ không ngừng hấp thu, chỉ xích hà dần dần trở nên thanh tịnh. Minh hóa sau tu sĩ, bị sợi rễ quấn quanh sau khi hấp thu, rất nhanh trở nên thanh tịnh. Khải thừa thiên vực tử khí, đang nhanh chóng lui tán, đều bị thời không hỗn độn liên hấp thu. Ngũ hành quan quan chủ đứng tại một tòa đạo quán trên đài xem sao, nhìn ra xa chỉ xích hà phương hướng, ánh mắt ngưng trọng, tự nhủ. Hắn rốt cục đi ra vạn khư giới. Tòa chấn không gian thần điện Triệu Công Minh, cũng là cảm nhận được chỉ xích hà bên cạnh truyền đến không tầm thường khí tức ba động, trong lòng khó mà bình tĩnh, nói. Thế nào lại là hắn? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.